Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, ích bác sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 6 buổi sáng 8 giờ, một chiếc từ nước Anh London bay tới quốc tế chuyến bay, đáp xuống Tân Hải phi trường quốc tế. Không lâu, một vị 1m87 thân cao, màu nâu tóc, sóng mũi cao thanh niên người da trắng, ở một người trung niên người Trung Quốc cùng đi, kéo một cái hơi có chút bả đùi phải, đẩy hành lý xe ra hàng đứng lầu, nhìn bên ngoài bay hạt mưa. Thanh niên người da trắng không khỏi đưa tay sờ hướng mình đùi phải đầu gối, nơi đó lại mơ hồ làm đau. Bên cạnh người trung niên cúp điện thoại, ngượng ngùng dùng tiếng Anh nói, Ander, ngại quá, bởi vì trời mưa trên đường có chút trận, trước tới đón chúng ta xe tới trễ, chúng ta cần chờ một chút, muốn nơi nơi 2 năm trước. Nghe nói như vậy, Ander đã sớm buột miệng nổi giận, nhưng là trải qua 2 năm này thói đời nóng lạnh, Ander đã sớm rõ ràng, mình đã không phải là trước kia cái đó mình. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, rất là thân sĩ nói, không quan hệ, ta có thể chờ. Ander đưa tay dò trên không trung, chấm hạt mưa bay xuống ở lòng bàn tay, mang tới tí ti lạnh lẽo. Hắn thu tay về, dùng sức cầm, nhìn phương xa bầu trời âm u, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thượng Đế phù hộ, để cho ta ở nơi này thần bí đất nước lấy được tân sinh, lần nữa khôi phục sức khỏe. Amen. Ander tên đầy đủ là Lớn Vệ Ander, ở 17 tuổi trước, bị dự là nước Anh thiên tài trái banh vận động viên. Lại là ở 17 tuổi một năm kia, hắn may mắn trúng tuyển quốc gia đội, sắp đại biểu nước Anh mà chiến. Nhận được tin tức ngày hôm đó, hắn đi tới nhà bạn bên trong, tiến hành chè chén say sưa nóng chúc mừng. Cũng chính là ngày hôm đó, một chàng bất ngờ tai nạn, để cho trái banh, vinh dự, kim tiền, người đẹp cùng tất cả tốt đẹp hết thảy, cũng bỏ hắn đi. Hắn rõ ràng nhớ, thanh tỉnh sau mình, nghe được câu lạc bộ đội y đau lòng nói, Ander, người đùi phải đầu gối là nghiền tính gãy xương, khả năng khôi phục tính rất nhỏ, nhưng là, thấy rằng người to lớn giá trị, câu lạc bộ vẫn sẽ đem ngươi đưa đến nước Đức Munich vận động bình phục trung tâm, tiến hành giải phẫu, nếu như sau khi giải phẫu khôi phục hiệu quả không để ý tới muốn. Người cả đời này, cũng chỉ có thể nói tạm biệt trái banh. Bắt đầu từ ngày đó, Ander không chỉ một lần nằm mơ, mộng gặp mình mặc vượt hồi ngày hôm đó, giọng nghiêm khắc cảnh cáo mừng rỡ như điên cái đó mình. Không nên đi tham gia tụ họp, lại càng không muốn uống rượu, lại càng không muốn say rượu sau đó. Điên cuồng chạy đến trên lầu chót đi khiêu vũ. Chỉ là mỗi ngày tỉnh lại sau đó, đùi phải khó chịu, tự mình nói, đi qua hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Ngay tại Ander dần dần lòng chết, cầm tinh lực chủ yếu dùng đang học lên, chuẩn bị ở xã khu đại học cầm một cái đại học bằng. Sau khi tốt nghiệp tìm một việc làm, và tuyệt đại đa số người như nhau vượt qua thông thường cả đời lúc đó. Bên người cái này một vị người Trung Quốc xuất hiện, Ander còn nhớ một ngày kia, bầu trời hôm nay ngày vậy mưa, bất quá không khí càng thêm ẩm ướt âm lãnh. Hắn nhớ đối phương nói câu nói đầu tiên, Ander, người muốn lần nữa trở lại thảm cỏ xanh trên trận đá banh sao? Xe tới. Người trung niên một câu nói, cầm Ander kéo về thực tế, liền thấy một chiếc Mercedes-Benz xe nhỏ chậm rãi ở trước người dừng lại. Đeo hành lý, Ander và người trung niên cùng nhau ngồi ở sau xe tòa. Rời đi sân bay, Ander, chúng ta sẽ trực tiếp đi Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Trở về nước người trung niên, có chút hưng phấn nói, đây là Tân Hải tốt nhất một bệnh viện. Ở cả nước cũng là đứng hàng đầu. Đến bệnh viện sau đó, đem người sẽ trước tiếp nhận một lần kiểm tra toàn thân. Sau đó, chúng ta liền ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, đổ một chút sự chênh lệch thời gian. Ander mỉm cười cắt đứt người trung niên nói, có chút nóng nảy hỏi, Lý Lương tiên sinh, ta thời gian lúc nào có thể thấy được vị kia X bác sĩ? X bác sĩ, đây là Ander đối với một vị kia thần bí bác sĩ cách gọi khác. Cho đến bây giờ, đối phương còn vẫn không có tự mình nói. Cái này một vị y thuật vô cùng cao siêu bác sĩ. Họ quá mức tên ai? Vị này Lý Lương tiên sinh chỉ là lại tự mình nói. Cái này một vị bác sĩ y thuật kinh người. Có rất lớn chắc chắn chữa khỏi mình. Có thể để cho mình lần nữa thành là một người trái banh vận động viên. Lúc ấy, nghe được câu này lúc, Ander phản ứng đầu tiên là có người ở cho mình mở ngày cá tháng tư đùa giỡn. Dẫu sao nổi tiếng thế giới nước Đức Munich vận động bình phục trung tâm cũng không thể ra sức, huống chi ở y học hiện đại phương diện xa xa lạc hậu Trung Quốc. Chỉ bất quá trong lòng vậy một tia mơ ước, vậy một tia hy vọng xa vời, còn có nồng nặc không cam lòng, để cho hắn chịu nhịn tính tình nghe đi xuống, để cho Ander nghe tiếp nguyên nhân. Còn có một cái, đó chính là bị thương sau đó, bằng hữu bên cạnh cái này tiếp theo cái kia cách xa. Có lẽ đây chính là một cái đùa dai, nhưng có người và mình chơi đùa dai, làm trò đùa, cũng để cho hắn cảm giác không còn cô đơn nữa. Chỉ là đối phương nói dị thường nghiêm túc, thậm chí còn nguyện ý cùng mình ký một cái tương tự đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Cam kết nếu như chữa trị không có nửa điểm hiệu quả, liền sẽ cho mình 1 triệu bảng Anh, mặc dù đối phương mục đích là để cho bình phục sau mình. Ở nơi này trái banh trình độ cực độ lạc hậu quốc gia đá banh. Nhưng cái này cái trước đề ra, chính là đối phương chữa hết mình thương thế, mình có thể lần nữa đá banh. Ander cầm đối phương cung cấp hiệp nghị, lật tới lật lui nhìn nhiều lần, bên trái xem bên phải xem. Tựa hồ mình cũng sẽ không lỗ là, không có gì hiệu quả trị liệu, mình có thể được 1 triệu bảng Anh, có một ít hiệu quả, có thể để cho mình tọa ngoạ đi, càng nhẹ nhõm một chút, lớn có hiệu quả, có thể lần nữa ở thảm cỏ xanh trên trận rong ruỗi. Mặc dù đó là ở Trung Quốc đá banh, nhưng đó cũng là đá banh à, huống chi đối phương cũng không cấm mình lần nữa trúng tuyển quốc gia đội. Cái hiệp nghị này, đối với mình có thể nói trăm lợi không một hại, cho nên với mình cũng không dám tin tưởng đây là thật. Mặc dù đối phương còn cam kết, này phần hiệp nghị có thể do Trung Quốc chú nước Anh Đại sứ quán làm giám chứng. Ander cuối cùng đồng ý ký phần hiệp nghị kia, vẫn là bởi vì đối phương một câu nói, người đã không có gì có thể mất đi, tại sao không đánh cuộc một lần đâu? Vạn nhất thành công đâu? Những lời này để cho Ander rất được kích động. Đúng vậy, mình đã đến cuộc sống thấp nhất cốc, lại xấu xa còn có thể xấu xa đi nơi nào? Ander cầm sự chú ý lần nữa tập trung ở bên cạnh người trung niên trên mình, liền nghe hắn chậm rãi nói, X bác sĩ cụ thể thời gian lúc nào gặp ngươi, ta cũng không tốt xác định, nhưng khẳng định sẽ không vượt qua thứ hai. Ander, ngươi an tâm chờ đợi là được. Chúng ta hao tốn như thế nhiều giá phải trả, cầm ngươi ký một ít hiệp nghị một vừa giải trừ, dĩ nhiên là hy vọng ngươi mau sớm khôi phục. Người trung niên nói, để cho Ander an lòng không thiếu. Thành tựu đã từng là trái banh thiên tài, Ander nhưng mà ký tên không thiếu đại lý, người đại diện tài trợ hợp đồng, bị thương sau đó. Rất nhiều hợp đồng dĩ nhiên là phế dừng lại, thậm chí còn có mấy nhà đòi tổn thất. Cái này làm cho Ander tạm thời thành danh, góp nhặt tới tiền, lại toàn bộ bồi thường đi vào. Còn có một chút ví dụ như câu lạc bộ công tác hợp đồng, người môi giới hiệp nghị, tiếu xem quyền đại lý, hình tượng đại lý đợi một chút, vậy hình cùng một tờ giấy vụn. Đối phương vì dọn dẹp những thứ này lại nữa thi hành. Nhưng là trên thực tế còn có pháp luật hiệu lực hiệp nghị hoặc hợp đồng. nhưng mà quả thực tốn ra không thiếu tiền. Chí ít 100-200k bảng Anh là có. Cái này làm cho Andrew tin chắc. Đối phương là thật có nắm chắc chữa khỏi mình. Nếu như đừng có mưu đồ, bọn họ sẽ không hoa những thứ này uổng tiền. Một tái hơn giờ sau đó, Ander ở Lý Lương đi cùng, đi vào người một nhà lưu như nước thủy triều bệnh viện. Đây là, thì có một nam một nữ hai vị thanh niên bác sĩ tiến lên đón. Dò hỏi, Ander vội vàng gật đầu, nói, ta chính là Ander, nam bác sĩ cười nói, ta là Quách Bằng, cái này một vị là Mã Hồng Mẫn. Chúng ta bị lão sư sai phái, mang người đi làm thân thể kiểm tra. Đi thôi, ta trước mang người đi phòng bệnh, bỏ đồ xuống. Ander đẩy dương hành lý đi theo Quách Bằng. Không nhịn được hỏi, Quách bác sĩ, xin hỏi người lão sư, là phải hay không ta bác sĩ chính sinh? Đúng, người trị liệu do ta lão sư cụ thể phụ trách, chúng ta chỉ là trợ giúp. Ander hỏi tới. Vậy ta có thể hay không hỏi một chút, thời gian lúc nào có thể thấy ngươi vị kia tôn kính lão sư? Một bên Mã Hồng Mẫn mở miệng, dùng tiếng Anh trả lời, ngày hôm nay không quá có thể. Bây giờ lão sư đang làm một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Chiều sẽ cùng chúng ta tiến hành một chọi một hướng dẫn trường học. Sáng mốt có lẽ có thể đi. Mã Hồng Mẫn đoạn văn này. Ander vững vàng nghe lọt được một cái từ giải phẫu thẩm mỹ, hắn không dám tin hỏi. Ngươi nói, các ngươi lão sư, cũng chính là ta bác sĩ chính sinh, đang làm một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Đúng vậy, đang làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Thấy Ander trên mặt biểu tình kinh ngạc, Mã Hồng Mẫn tỉnh ngộ lại, cười giải thích, Ander, chúng ta lão sư là một vị toàn khoa thiên tài. Hắn chẳng những là giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, vẫn là não bác sĩ ngoại khoa, lòng bác sĩ ngoại khoa, ngũ quan khoa bác sĩ khoa ngoại tổng hợp các loại. Đối với ngươi mà nói, ta lão sư chính là một người bác sĩ khoa chỉnh hình, vận động vết thương bác sĩ, giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, toàn khoa bác sĩ. Bác sĩ khoa chỉnh hình. Ander nhỏ giọng tái diễn Mã Hồng Mẫn nói ra từ ngữ. Đối với cái này một vị vô cùng thần bí ích bác sĩ càng thêm tò mò. Bây giờ, cái này một vị ích bác sĩ đang tại giải phẫu bên trong phòng. Là Trang Thi Lôi làm mi bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Từ Quảng Châu trở lại Tân Hải sau đó, trừ làm cả ngày ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Lâm Kiệt ngày thứ hai liền bắt đầu ném vào bận rộn công tác bên trong. Thứ tư buổi sáng học thêm. Buổi chiều đối với Ấn Độ chú bé một lần nữa là một lần tỉ mỉ phục kiểm. Kết quả rất làm người ta hài lòng. Thứ năm, Lâm Kiệt đối với Lâm Tiểu Tiểu làm lô não động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật. Vẫn là thứ năm, Trang Thi Lôi đi tới Lâm Kiệt, nói trên người mình khuếch trương da thịt tổ chức diện tích. Đã đủ bao trùm má trái. Lâm Kiệt cho nàng làm một cái kiểm tra. Đem giải phẫu an bài ở thứ sáu buổi sáng. Từ năm ngoái xuân trước Tết. Ở chân trời góc biển làng du lịch cùng Trang Thi Lôi biết. Đến ngày hôm nay. Đã qua 10 hơn tháng. Sau cùng một lần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Đối với đoạn này quan hệ mà nói. Vừa là một cái kết thúc. Cũng là vừa mới bắt đầu. Đối với đã tốt rồi muốn tốt hơn, lực cầu theo đuổi hoàn mỹ Lâm Kiệt mà nói, dĩ nhiên là phá lệ coi trọng, vụ cầu lần giải phẫu này không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Khôi phục Trang Thi Lôi kinh người đẹp, lần này giải phẫu, Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành cũng tại giải phẫu bên trong phòng, bọn họ vừa là làm Lâm Kiệt trợ thủ giải phẫu. Cũng muốn cùng chung làm chứng cái này đặc thù thời khắc. Lần này giải phẫu diễn ra 3 giờ 36 phút kết thúc. So Lâm Kiệt dự tính 4 nửa giờ. Nói trước gần một tiếng. Nguyên nhân Lâm Kiệt dĩ nhiên là biết được. Thời gian dài như vậy. Trang Thi Lôi gương mặt này thỉnh thoảng ở Lâm Kiệt trong đầu hiện lên. giải phẫu phương án, thỉnh thoảng mô phỏng một chút. Có thể nói, đối với cụ thể quá trình giải phẫu, Lâm Kiệt đã sớm chín không thể quen đi nữa. Chân chính tiến hành giải phẫu lúc, dĩ nhiên là động tác hành vi như nước chảy, được đau không lệch một phần, khâu lại không sai lệch một chút nào. Ở buông xuống giải phẫu nhiếp một khắc kia, Lâm Kiệt hài lòng nói, perfection, hoàn mỹ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-y-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.